Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 182. Xem ra Lạc Gia quật khởi thay thế Vũ Văn gia tộc bọn họ thật sự là thiên mệnh sở quy. Lần nữa quay đầu nhìn về phía thái tử, Bàn Tử không khỏi cười khẽ nói ra. Cho nên trẫm một mực không dám cùng Trác Phạm và Lạc Gia có chút va chạm nào, chỉ sợ làm trái thiên ý. Bây giờ trẫm ngồi lên vị trí này cũng là thiên ý trao quyền đó. Cái rắm thiên ý trao quyền, một cái khôi lỗi mà thôi, đắc chí cái gì chứ? Bất giác tức giận hừ một tiếng, thái tử khinh thường bĩu môi, không phải mỉm cười một tiếng. Bàn Tử từ chối cho kiến nói ra, khôi lỗi thì cũng là hoàng đế, trước khi phụ hoàng lâm chung không phải đã nói ra có thể nắm trong tay mình mới là của mình. Chỉ ít cho đến trước mắt trẫm đã đem ngôi vị này nắm trong tay, nào giống đại ca ngươi khóc lóc hô hào muốn làm hoàng đế bù nhìn mà còn làm không được đó. Người Hùng Hoàng nghiến răng, vẻ mặt thái tử tràn đầy không cam lòng. Tà mị cười một tiếng, Bàn Tử không nhìn hắn nữa, quay người vỗ tay hét lớn, người đâu đem chén thuốc kia bưng lên. Tên mập mạp chết bầm, người muốn làm cái gì? Bất giác giật nảy mình, thái tử kinh hoảng lên tiếng, khóe miệng xẹt ngang một đường cong tàn nhẫn. Bàn Tử lạnh lùng nhìn hắn thản nhiên nói, người không phải dùng thuốc hại chết phụ hoàng sao? Đây là hoặc scandal của hoàng thất, trẫm không muốn lộ ra, hiện tại trẫm muốn đích thân báo thù cho phụ hoàng, tiễn người lên đường. Nói xong thì đã có thị vệ đi vào trước mặt hắn, bưng lên một chén thuốc đen đặc chén đặc quánh, mùi tanh hôi khiến người ta vừa nghe liền có cảm giác muốn nôn mửa. Vẫn nên thấy thế, trong mắt ngưng tụ muốn vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị Trác Phàm vững vàng chụp lấy, không thể động đậy, ngay cả âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể nhìn mà lo lắng suông. Thái tử thấy chén thuốc càng lúc càng gần, da mặt khẽ run run, liên tục cười lạnh. Tên mập mạp chết bầm, ngươi không cần lấy cớ đường hoàng như thế để hại bản điện. Nếu bản điện không đắc thủ, ngươi cũng không phải sẽ ra tay hay sao? Ở trước mặt bản điện, tên mập dối trá nhà ngươi cần gì phải tỏ ra trung hiếu tiết nghĩa chứ? Không sai, hai người chúng ta tất cả đều là lang tâm cẩu phế, không phải là người tốt lành gì. Lông mày bất giác vẫn lên một cái, Bàn Tử cũng không che giấu nữa, trần trụi nó ra. Trẫm bây giờ tiễn người lên đường báo thù cho phụ hoàng cũng là một trong những lý do của trẫm, chủ yếu nhất vẫn là giữ lại ngươi, trẫm quả thực không yên tâm. Vốn dĩ hiện tại Vũ Văn gia tộc chúng ta đã đánh mất sự tín nhiệm của Tam Tông, nhân thủ trong tay lại bị Trác Phàm hạn chế, hoàn toàn không đủ dùng. Nếu vạn nhất để ngươi chạy thoát, lấy danh thái tử tiền triều gây phiền phức cho ta, hộ quốc Tam Tông kia còn không phải đem Vũ Văn gia tộc chúng ta triệt để tiêu diệt sao? Cho nên vì giữ an toàn cho tộc ta, đại ca, người vẫn là sớm chết sớm siêu sinh đi. Nói xong, Bàn Tử liền đem chén thuốc kia bưng đến trước mặt thái tử, chuẩn bị cưỡng ép trút xuống. Thái tử giãy giụa một chút, hoàn toàn không thấy độc, rơi vào đường cùng, đành nghiến răng hung tợn nói, tên mập mạp chết bầm, ngươi làm như thế cũng đừng hối hận. Trẫm làm việc từ trước đến nay không hối hận, nếu không cũng đã không thể ngồi lên vị trí này. Ta mị cười một tiếng, trong hai con ngươi Bàn Tử lóe ra vẻ dữ tợn trần trụi, sau đó không nói hai lời, mở miệng thái tử đem toàn bộ chén thuốc đổ vào. Thái tử liều mạng giãy giụa, song quyền cũng nhịn không được mà siết chặt lại, thế nhưng lại không có cách nào, tu vi của hắn đã bị phong bế, căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể trợn mắt nhìn chén thuốc kịch độc như thác nước rót vào trong miệng mình, trong mắt tràn nhận tràn đầy phẫn hận. Vẫn Ninh đứng trong không gian huyễn cảnh đã nhìn đến lệ rơi đầy mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ hung hăng chụp chặt đến nàng, không để cho nàng phát ra một chút tiếng vang nào. Cho đến khi tất cả chén thuốc đều rót vào trong bụng thái tử, Bàn Tử mới ném cái chén không kia đi, rắc một tiếng đem nó đánh nát, lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha, cứ như vậy trẫm mới an tâm. Ha, tên mập mạp chết bầm, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngôi vị hoàng đế khôi lỗ của ngươi chưa hẳn đã thể ngồi vững vàng đâu. Độc dược đã vào trong bụng, thất khiếu thái tử nhất thời chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, nhưng hắn vẫn liên tục cười to, hai mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Bàn Tử, nguyền rủa nói ra. Từ chỗ cho ý kiến, cười một tiếng, Bàn Tử khinh thường bĩu môi, trẫm có thể ngồi vững vàng hay không cũng không phải là thứ mà ngươi có thể nói, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi còn có thể lật được cái gì chứ? Ha, không phải sao? Bản định tuy chết thảm trong tay tên mập mạp chết bầm nhà ngươi, nhưng ngươi bớt con mẹ nó cho là ngươi đã an toàn đi, vẫn còn có người muốn ngồi lên vị trí này đó. Ngươi nói là nhị ca sao? Khinh thường bĩu môi, Bàn Tử không khỏi mỉm cười một tiếng nói ra, ngươi không nhắc trẫm cũng kém chút đã quên, tên kia thích làm càn làm bậy, sớm muộn cũng sẽ tìm trẫm gây phiền toái. Yên tâm đi, rất nhanh trẫm sẽ tiện hắn đi gặp ngươi, đừng nóng vội. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, thái tử từ chối cho ý kiến, cười to nói ra: "Tiến hắn tới gặp bản điện sao? Vậy ngươi sẽ phải đợi lâu đó, tối thiểu nhất ngươi phải tìm được hắn mới được." "Ngươi nói cái gì?" Lông mày hơi nhíu ra một cái, hai con mắt to bằng hạt đậu xanh của bản tử lóe lên lãnh mang, gầm thét một tiếng: "Hắn không phải là bị phụ hoàng giam trong phòng giam dưới lòng đất sao? Ngươi đến cuối cùng đã làm gì?" Bất giác xì cười một tiếng, thái tử tuy máu me đầy mặt, hắc khí lượn lờ trên thân, sát khí tức sinh mệnh cũng đang không ngừng tiêu tán, nhưng nụ cười lại càng lúc càng rạng rỡ. "Hiện tại ta cũng không sợ, nói cho ngươi biết, ngày phụ hoàng khánh thọ, ta sợ rằng khi xảy ra chuyện rắc rối, tên gia hỏa lão nhị này sẽ thừa dịp ta động thủ, hoàng thành đại loạn sẽ thừa dịp bỏ trốn, cho nên ta làm hai tay chuẩn bị, một phương diện đầu độc phụ hoàng, sau khi đắc thủ sẽ thuận tiện diệt trừ tên mập mạp nhà ngươi, một phương khác ta sai người đem lão nhị đi. Nếu ta thành công cũng liền thôi, tiện tay giải quyết lão nhị là được. Một khi ta thất bại, lão nhị sẽ là quân cờ báo thù cho ta, hắn sẽ đem thiên vũ quấy cho gà chó không yên." "Vì cái gì mà phải làm như vậy chứ?" Ánh mắt khẽ híp lại, bàn tới lạnh lùng hét lên: "Nếu lúc trước kế hoạch của phụ hoàng thành công, thiên vũ này vẫn là của Vũ Văn gia tộc chúng ta, ngươi làm như thế sẽ là làm hại Vũ Văn gia ta, mất đánh mất giang sơn." Nhất miệng cười lạnh, thái tử khinh thường nhìn hắn: "Tên mập mạp chết bầm, ngươi vừa mới nãy còn nói qua lời phụ hoàng dạy bảo, làm sao hiện tại liền quên rồi thế? Nếu như không thể đem giang sơn này nắm trong tay mình, vậy ta thẳng rằng hủy nó cũng không để cho người khác có được, bao gồm cả huynh đệ của ta." Thái tử điên cuồng cười to, sắc mặt bàn tử lại càng lúc càng nặng. Thế nhưng lấy tài năng của lão nhị, cho dù hắn ra ngoài lại như thế nào chứ, lật được nổi sóng gió nơi gì chứ? "Đúng vậy à, một mình hắn xác thực không đủ gây sợ, nhưng ta đã cho người giao cho hắn mấy thứ đồ, bên trong đó bao gồm cả giang sơn xã tắc đồ mà ta vùng trộm cầm về từ chỗ phụ hoàng." Mi mắt nhìn không được mà nhảy lên một cái, bàn tử lúc này bật thốt lên: "Tây Châu đệ nhất nhân Đan Thanh Sinh." "Không sai, truyền ngôn rằng người nào cầm giang sơn xã tắc đồ, Đan Thanh Sinh sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của hắn. Người đã xem nguyện vọng của lão nhị hắn là cái gì chứ?" Ta mỉm cười một tiếng, trong mắt thái tử tràn đầy vẻ điên cuồng, lạnh lùng theo dõi hắn. Bàn tử lại thản nhiên nói: "Đan Thanh Sinh ẩn nặc thế gian gần ngàn năm, thế nhân không người nào có thể biết rõ hành tung, nói không chừng đã qua đời. Cái hy vọng này cũng quá mơ hồ rồi đó. Cho dù xa vời cũng là hy vọng, chỉ cần lão nhị còn du đậu giữa thế gian, Đan Thanh Sinh thì lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Thiên Vũ. Đế vị cùng mạng nhỏ của ngươi liền sẽ tùy thời khó mà giữ được. Tên mập mạp chết bầm, hãy nếm thử thật tốt cảm giác quanh năm sợ hãi sống qua ngày đi." Thái tử điên cuồng cười to, nhưng trong khi cười, thần quang trong hai con ngươi cũng đang dần tiêu tán, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc chí, chỉ có thấp chiếu vẫn đang không ngừng chảy ra máu đen. Mi mắt hơi hơi run run, bàn tử liếc hắn một cái thật sâu, giận dữ hừ một tiếng, quay đầu trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là thanh âm vội vàng gầm thét lại vang vọng khắp các ngõ ngách trong địa lao u ám. "Toàn lực truy nã nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng, sinh tử không luận, sau khi bắt được sẽ có phong thưởng lớn." "Vâng." Bên trên địa lao truyền đến tiếng hô mười phần trung khí của vệ sĩ. Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn về phía thi thể thái tử vẫn như cũ, treo lên nụ cười điên cuồng một chút, vầng sáng màu vàng óng lóe lên trong đồng tử phải, liền mang theo hai nữ tử trao nháy mắt rời khỏi nơi này. Ba người lại một lần nữa xuất hiện tại nơi cũ, Trác Phàm cuối cùng cũng buông ra hai nữ nhân, đặc biệt là Vân Ninh công chúa. Thế nhưng Vân Ninh công chúa vừa mới được giải thoát, thân thể liền kìm không được quỳ rạp xuống đất, liên tục kêu khóc: "Đại ca, tam ca ngươi, tại sao muốn đối xử với đại ca như thế?" "Rất đơn giản, nếu như đại ca ngươi đắc thế, hà tràng có bàn tử cũng là như vậy." Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm đứng ở một bên nói ra lời châm chọc, nhưng trong lòng lại yên tâm không ít. Lần này nhìn thấy bàn tử đầu độc chết thái tử, cuối cùng cũng để anh hiểu rõ một chút, bàn tử muốn an ổn với hiện trạng. Có lẽ là bởi vì lời nói kia của Vân Hiền Cương khiến hắn cảm thấy thiên mệnh không thể làm trái, có lẽ là cảm thấy có Tam Tông ở phía sau nhìn chằm chằm, nếu hắn giống như phụ hoàng hắn làm một chút tỉa động tác gì sẽ đều là cùng muốn chết, không có gì khác biệt. Cho nên hắn mới phải nhanh một chút giải quyết hai vị hoàng tử, miễn cho bọn họ làm ra chuyện gì thất thường gây phiền toái cho mình. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, bàn tử xem như ổn định, không có khả năng sẽ làm ra chuyện thiêu thân gì, cho dù có, đó cũng là về sau. Bất quá đến lúc đó, Lạc gia có khả năng đã trở thành quái vật khổng lồ, ngay cả Tam Tông đều khó mà rung chuyển, căn bản không sợ bàn tử có âm mưu quỷ kế gì. Dù sao, người hiện tại cầm lái Lạc gia là ba đại trí giả Gia Cát Đường Phong, Lãnh Vô Thường. Như thế, anh cũng liền có thể yên tâm rời đi. Hít thở sâu, tiếp theo Trác Phàm lại phun ra một hơi thật dài. Qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm cuối cùng cũng an lại. Ma quỷ, tất cả bọn họ đều là ma quỷ. Vĩnh Ninh công chúa quỳ trên mặt đất, đau khổ vừa khóc vừa la. Nàng làm sao có thể ngờ được cừu oán giữa ba vị huynh trưởng lại sâu như vậy, nhất định phải đánh đến tình trạng người chết ta sống. Chẳng lẽ chỉ là vì một cái hoàng vị sao? Các người là huynh đệ ruột thịt đó, vì sao không thể lưu cho đối phương một đầu sinh lộ chứ? Trác Phàm nhìn Vĩnh Ninh đang khóc rống, bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sâu la nói: hay nói thật ra ta mới là ma đạo tu giả, ta mới là ma. Các anh gia, thật ra ta so với bọn họ ngài vừa vặn tốt hơn rất nhiều. Lúc này Vân Sương ở một bên đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt có chút đỏ bừng. Chỉ ít ngài đối với Lạc gia còn có bọn Lệ lão đều là chân tâm thực ý. Nếu ngài cũng là ma, người trong thiên hạ kia là có mấy người không phải là ma đâu. Thân thể không lý do run run, Trác Phàm cảm giác trong lòng có chút xao động, lông mày nhíu lại thật sâu. Cùng những người kia so ra, mình đường đường là ma hoàng, tu luyện ma đạo, thế mà không giống như ma sao? Như vậy đến cuối cùng là người đều là ma, hay là ta đã cách ma đạo càng ngày càng xa chứ? Trong mắt bất giác một trận mê man, Trác Phàm bỗng dưng cảm thấy tâm cảnh của mình lại tăng kê lên, nhưng nghi hoặc trong đầu lại càng lúc càng lớn. Ma đạo chi lộ của anh đến tận cùng là con đường như thế nào? Trước kia trong đầu anh vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ lại càng lúc càng mơ hồ. Như thế anh đến tận cùng là đang đi về phía trước một bước, hay là đang lưu lại mấy bước đây? Vừa nghĩ tới lời nói của Văn Huyền Cơ nói với anh lúc trước, lần trọng sinh này có lẽ đối với anh là một loại tu luyện khác, lòng anh liền trở nên lạnh đi. Bất kể nói thế nào, ma đạo một đường thế không kết luận, tùy tâm mà động đi. Sương Nhi, ngày mai chúng ta trở về Phong Lâm Thành, hành động vừa rồi của bản tử khiến ta triệt để yên tâm về hắn. Phun ra một ngụm trọng khí thật dài, Trác Phàm dằn dặc lên tiếng. Vân Sương liếc anh một cái khẽ gật đầu. Lúc này Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên nâng tay lên, chân thành cầu khẩn: Trác Phàm, cầu xin ngươi dẫn ta đi cùng, ta không muốn ở lại cái nơi đau lòng này. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vừa muốn cự tuyệt, Vân Sương dĩ nhiên đã gật đầu cười nói: được, Vĩnh Ninh, ngươi cùng ta về Lạc gia, về sau liền theo người Vân gia chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Ây, ta nói, người ta đường đường là công chúa, mang về không thích hợp đâu. Trác Phàm muốn khuyên can, nhưng Vân Sương lại nhướng mày lên cười nói: dù sao hiện tại chúng ta lớn nhất có cái gì không thích hợp chứ, đi. Nói xong liền lôi kéo Vĩnh Ninh công chúa cùng rời đi, chỉ để lại Trác Phàm nhìn theo bóng người diệu lệ của hai người, không còn gì để nói. Dù sao thì ngay cả Vân Sương Nhi nha đầu này cũng đã biến thành bá đạo như vậy, không tuân theo quy củ, chẳng lẽ là do ở bên cạnh anh quá lâu, mưa dầm thấm đất là tội sao? Ai, lão tử thật sự là dạy hư tiểu bằng hữu rồi à? Trác Phàm lắc lắc đầu, bật cười thành tiếng. Trong một sơn động u ám, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng yên tĩnh nằm trên một cái giường đá, khẽ nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ. Ow! Đột nhiên, một dòng nước rét lạnh từ trên vách núi, trên đầu hắn, rơi xuống trán hắn. Cổ cảm giác lạnh thấu xương kia làm cho hắn không khỏi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài tỉnh rồi. Lúc này một giọng nói ngột ngạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhị hoàng tử mơ màng nhìn về phía trước, liền thấy một người áo đen đang cung kính quỳ ở bên người hắn, làm cho hắn nhìn không được giật mình, nhất thời liền kinh hãi ngồi lên hét lớn: người nào, người là ai, đây là chỗ nào? Nhị hoàng tử điện hạ không cần kinh hoảng, thuộc hạ là người của thái tử, là thái tử phái thuộc hạ đến đây cứu điện hạ. Người kia sắc mặt lạnh lùng đã bật lên tiếng. Nhị hoàng tử nhíu mày suy tư, chỉ nhớ được đó là vào ngày sinh thành của phụ hoàng, đột nhiên có người xông vào địa lao đem hắn đánh ngất rồi mang đi, đợi đến khi tỉnh lại liền xuất hiện ở đây. Nghĩ thông suốt tất cả, nhị hoàng tử bất giác nhíu mày thật sâu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía người kia, quát lại nói: người đó người là người của đại ca sao? Hắn lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì chứ? Ta đã bị phụ hoàng phán cầm tù chung thân, sẽ không uy hiếp được vị trí của hắn. Nhị hoàng tử điện hạ chớ hiểu lầm, thái tử làm như thế hoàn toàn là vì cứu điện hạ ngài. Người kia thở dài rồi ôm quyền nói, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Nhị hoàng tử thấy thế thì càng thêm nghi hoặc, cứu ta sao? Hắn sẽ có hảo tâm như vậy sao? Còn có người nào muốn giết ta, chẳng lẽ là phụ hoàng sao? Nhị hoàng tử điện hạ, gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ ngài có chỗ không biết. Giản được lại là tam hoàng tử liên hợp với tên nghịch tặc Trác Phàm mưu hại bệ hạ cùng thái tử điện hạ. Điện hạ trong lúc nguy nan dặn dò thuộc hạ nhất định phải cứu nhị hoàng tử điện hạ ngài ra, hy vọng ngài có thể trọng trấn uy danh Vũ Văn gia, chớ để kẻ gian đạt được danh kế. Điều đó không có khả năng. Con heo mập mạp lão tam kia là có thể có bản sự lớn như vậy sao? Hùng Hằng phất phất tay, nhiều hoàng tử rõ ràng không tin, khinh thường bĩu môi. Hoặc là nói, hắn không tin mình để có thể phản nghịch thành công, cái tên mập mạp kia liệu có thể đánh bại tất cả mọi người, phản nghịch thành công sao? Đây không phải là đang vũ nhục hắn sao? Chẳng lẽ hắn còn không bằng con heo mập kia sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, người kia cười khổ nói, bằng vào bản lĩnh của tam hoàng tử, tự nhiên là làm không được. Thế nhưng, Trác Phàm âm hiểm xảo trá, lại phối hợp với tam hoàng tử, nội ứng, ngoại hợp, đánh bệ hạ cùng thái tử điện hạ, trở tay không kịp, chính là sự thực. Nếu nhị hoàng tử điện hạ còn chưa tin, đều có thể đi ra ngoài xem một chút, hiện tại trong thiên hạ này, ai là hoàng đế, ai là chủ sự. Tam hoàng tử phản bội tổ tông, đem Giang Sơn Thiên Vũ, chấp tay nhường cho tên Trác Phàm nham hiểm kia, chính mình thì làm hoàng đế bù nhìn. Hiện tại, Lạc gia, Nhất gia độc đại, tay cầm quyền cao, thậm chí còn vượt xa hoàng quyền. Toàn bộ Thiên Vũ, ai không biết, ai không hiểu, mà hiện tại bọn họ đang ở khắp nơi, truy nã điện hạ ngài, muốn nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Đây đều là sự thật. Ván đã đóng thuyền, sau khi ngài ra ngoài, nghe ngóng, liền biết rõ, thuộc hạ, thế nhưng là vạn vạn lần không lừa ngài. Trong mắt nhìn không được co rút lại, lúc này nhị hoàng tử cuối cùng cũng có chút tin tưởng, bởi vì những thứ này rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nếu hắn đã nói như vậy, thì cái đó chính là 8-9 phần 10. Bởi vì một mực bị nhốt trong địa lao, cho nên nhị hoàng tử không nắm rõ tình hình đại chiến giữa các phe phái thế lực tại Thiên Vũ lúc trước cho lắm. Nhất là hoàng đế cùng Quỷ Nhung là một đám. Đó là chuyện sau khi Gia Khách Trường Phong bị bắt mới rõ ràng chân tướng, hắn càng thêm không biết. Bây giờ thực sự là người trước mặt này nói cái gì, hắn cũng chỉ thể tin cái đó. Hơn nữa hắn cũng rất khó có thể điều tra ra chân tướng. Bởi vì người mặc áo đen này nói đều là dựa theo sự thật biên soạn ra. Thiên Vũ xác thực đã đổi hoàng đế, Lạc gia độc đạt, đây là sự thật, không phải chuyện hắn có thể không tin. Nhất là hắn không thể tin tưởng bàn tử thế mà có thể làm hoàng đế, nếu không phải là sử dụng thủ đoạn nào đó, làm sao hắn có thể xưng đế chứ? Đây tuyệt đối là do âm mưu tạo phản mà đoạt được. Trong lúc nhất thời, trong mắt nhiều hoàng tử tràn đầy vẻ phẫn nộ, lại căn bản không biết đây là kế chia rẽ sau cùng của thái tử. Vốn dĩ mệnh lệnh người mặc áo đen này nhận được chính là thái tử xưng đế, tuyệt sát nhiều hoàng tử. Nếu thái tử thất bại, sử dụng nhiều hoàng tử báo thù cho hắn. Hiện tại Vũ Anh Dũng chính thức trở thành công cụ báo thù cho âm hồn thái tử. Mắt lạnh nhìn tất cả, người áo đen kia cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ bi phẫn. Con lợn béo đáng chết, vì đoạt được hoàng vị liền đem Giang Sơn đưa cho ngoại nhân, thật sự là kẻ bại hoại của Vũ Văn gia chúng ta, thẹn với liệt tổ liệt tông. Hùng Hằng nghiến răng, nhiều hoàng tử nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ bừng. Như rất nhanh, trong mắt của hắn lại lóe qua một đạo sầu lo, bất đắc dĩ thở dài, do dự nói. Thế nhưng là hiện tại bọn họ thế lớn, ta là một kẻ bị truy nã, làm sao thể Đông Sơn tái khởi chứ? Trọng trấn uy danh, báo thù cho phụ hoàng bọn họ đây. Nhiều hoàng tử không cần phải lo lắng, thái tử điện hạ sớm đã có sắp xếp. Vội vã khoát khoát tay, người áo đen kia vội vàng xuất ra một túi màu đen, đưa cho nhiều hoàng tử nơi ra. Điện hạ, đây là đồ vật thái tử điện hạ chuẩn bị cho nhiều hoàng tử ngài, có lẽ có chúng ta sẽ có hy vọng báo thù phục quốc. Lông mày bất giác nhíu lên một cái, nhiều hoàng tử thầm nghi hoặc, thuận tay đem túi đen tiếp nhận mở ra xem, liền thấy bên trong có ba loại đồ vật. Đồ vật thứ nhất là một cuộn tranh, nhiều hoàng tử đem bức tranh mở ra xem xét, liền khá giật mình, kêu lên sợ hãi. Giang Sơn xã đắc đồ sao? Đại ca đem cái này cho ta là có ý gì? Chẳng lẽ để cho ta đi tìm Tây Châu để nhất nhân Đan Thanh Sinh đã biết mất gần ngàn năm xin giúp đỡ để trở lại vị trí cũ sao? Làm sao có thể chứ, hắn đã biến mất lâu như vậy, ta biết đi đâu mà tìm đây? Lông mày nhăn lại thật sâu, nhiều hoàng tử suy nghĩ thật lâu, lại là bất giác lắc đầu. Hay da, không đáng tin cậy, quá nhiên không đáng tin cậy mà. Tiếp theo đó, hắn lại cầm lấy vật thứ phẩm thứ hai, đó là một hộp vuông lớn chừng bàn tay. Nhiều hoàng tử mở ra xem, nhất thời giật mình, nhưng không được kêu sợ hãi liên tục. Cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy ở trong đó là một quả cầu óng ánh, ở trong hộp linh lợi quay tròn, tựa như mắt người. Người áo đen kia thấy thế thì vội vàng khom người nói ra. Khởi bẩm nhị hoàng tử, đây là một con mắt của đại tế ti Vân Huyền Cơ, có thể xem xét thiên địa khí vận. Năm đó, sau khi bệ hạ tìm được về, từng làm mọi cách để thăm dò huyền bí của thần nhãn, nhưng đều không thành công, liền để xuống mặc kệ. Về sau thái tử điện hạ thừa cơ lấy được, không biết có công dụng gì, nhưng tuyệt đối là vật phi phàm, liền nghĩ muốn nhờ đến điện hạ ngài, chẳng là sẽ có lúc dùng tới. Thần nhãn của đại tế ti Vân Huyền Cơ sao? Mi mắt bất giác nháy một cái. Nhiều hoàng tử đem con ngươi kia cầm vào trong tay, nhìn thật tỉ mỉ, chợt cảm thấy một cổ năng lượng cực mạnh chấn nhiếp tâm hồn người. Hắn chỉ vừa nhìn chằm chằm viên nhãn cầu kia một giây lát, liền có một loại cảm giác như thần hồn điên đảo, linh hồn có xu thế tán loạn, liền lập tức tránh đi. Sau khi hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại. Tà, quá tà mị. Đem con người kia thả vào trong hộp gỗ đầy kiến, nhiều hoàng tử mới thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái nói ra: đoán chừng món đồ chơi này tạm thời không cần đến, cũng không biết dùng như thế nào, bớt dẫn lửa thiêu thân mới tốt. Người áo đen kia cũng khẽ gật đầu, ngay cả hoàng đế phái người nghiên cứu thời gian dài như vậy đều không làm được rõ ràng, làm sao thể trong chốc lát nhìn ra được huyền bí bên trong chứ. Sau cùng, nhiều hoàng tử xuất ra kiện vật thứ phẩm thứ ba, đó là một tấm lục trắng cổ lão, mở ra xem là một tấm bản đồ, ở phần cuối thình lình đánh dấu một chữ Vân to lớn. Khởi bẩm nhiều hoàng tử điện hạ, tấm bản đồ này chính là bản đồ quốc khố trong hoàng thành. Nghe đồn là khi Vân thị nhất tộc rời núi phụ tá thái tổ gia tộc hành động, vị trí chữ Vân kia chính là Vân gia tổ địa. Bất quá Vân thị rời đi nơi đó đã lâu, rất nhiều người đã không còn nhớ rõ. Điện hạ dựa theo tấm bản đồ này hẳn là có thể tìm tới đó. Người áo đen dương mắt nhìn, lập tức không người bẩm báo. Nhiều hoàng tử nhíu mày nhìn ba món đồ trong tay thì thào lên tiếng: thần nhãn đại tế ti, Vân gia tổ địa địa đồ, còn có giang sơn xã tắc đồ. Đại ca sưu tập ba món đồ này, chẳng lẽ không sai, Vân thị nhất tộc đại tế ti có thể khám phá thiên mệnh, như vậy tổ địa bọn họ nhất định có manh mối có thể phá giải bí mật của thần nhãn. Nếu có thể phá giải bí mật của thần nhãn, dựa vào khả năng tra xét vận mệnh của nó, chưa biết chừng sẽ có thể tìm được tung tích của Đan Thanh Sinh. Người áo đen kia lập tức liền ôm quyền giải thích. Nhiều hoàng tử khẽ hít mắt lại, thở dài lên tiếng: đại ca tâm tư kín đáo, thế mà có thể nghĩ đến toàn vẹn như vậy, quả thực là đáng kinh ngạc. Nếu hắn có thể tìm được Đan Thanh Sinh kia, nào chỉ là Thiên Vũ Đế quốc, coi như cầm xuống toàn bộ Tây Châu cũng làm lãnh vấn đề. Trong mắt bất giác ngưng tụ, nhiều hoàng tử hét lớn: được, đại ca đều đã chuẩn bị đến mức này, vậy thì để ta đi tìm vị cao thủ đệ nhất Tây Châu này xin giúp đỡ, hoàn thành chuyện đại ca chưa hoàn thành. Đến lúc đó, lão tam, Trác Phàm, Tử Kỳ có các người liền đến. Hùng hăng nghiến răng một cái, trong mắt nhiều hoàng tử tràn đầy vẻ kiên định. Người áo đen kia trong lúc vô tình cũng lộ ra một nụ cười quý dị. Thái tử điện hạ, ngài trên trời có linh có thể vui mừng, kế hoạch của ngài đã được áp dụng, nhiều hoàng tử hắn đã bắt đầu bước trên con đường chính thức báo thù cho ngài. Tại một phương khác, sau khi Trác Phàm đi đến tìm Long Cát nói rõ ý tứ của bàn tử, Long Dịch Phi tự nhiên là cao hứng hết sức vui mừng, lập tức liền đáp ứng. Con ngàn dặm màu mỡ chi địa có thể khai thác, sao hắn lại có thể không động tâm chứ? Bất quá nơi đó nằm ở biên cảnh, hắn ở nơi đó khai thác có chút không thể nào yên tâm. Lúc này hắn tự nhiên yêu cầu Trác Phàm phái binh tiến đến chiếm giữ, mà Trác Phàm cũng đang chờ giờ khắc này. Sau khi cùng bọn người Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, mọi người lại bắt đầu lên phiên tiến hành sắp được công tâm với Long Dịch Phi, giảng thuật xu thế phát triển của Lạc Minh. Hiển nhiên có nhiều chỗ tốt để kiếm như vậy, Tiềm Long Cát lúc này liền gia nhập vào, mà có một cái gia nhập vào, Kiếm Hoàng Phủ cùng Hoa Vũ Lâu cũng ào ào gia nhập theo, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dù sao hiện tại Lạc gia nhất là nhất gia độc đại, theo nó có thịt ăn, làm trái nó là tự tìm đường chết. Lại thêm mấy lão hồ ly như Gia Cát Trường Phong luôn luôn có tài hùng biện, nhất thời liền đem ba nhà hù đến sửng sốt một hồi, hận không thể hiện tại lập tức vào ở, còn cho là mình chiếm tiện nghi là Trác Phàm muốn báo đáp lại cho đám lão minh hữu bọn họ. Thực ra thiên hạ nào có chuyện cái bánh thơm phương phức từ trên trời rớt xuống vô lý như vậy. Bò chiếm được nhiều hay ít lợi ích, tự nhiên phải trả lại bấy nhiêu đại giới. Đã bước vào Lạc Minh, tuy bọn họ nhận được ít lợi ích, nhưng từ đây về sau không thể tiếp tục sử dụng thân phận gia tộc của mình để hành động. Thân phận của bọn họ bây giờ chính là thành viên của Lạc Minh, mất đi tự do đơn độc phát triển, cả một đời đều bị tổ chức này nắm giữ. Tự nhiên quan hệ giữa người hạ gia tộc cùng gia tộc phụ thuộc khi trước bất quá, quan hệ bây giờ càng chặt chẽ hơn, như vẫn như cũ, cấp trên cấp dưới tương liên, Lạc Minh minh chủ tự nhiên là Lạc gia, không thể nghi ngờ, còn lại đều là thành viên bị nó quản chế. Bất quá, bò cũng chẳng quan tâm nhiều, Lạc Minh vừa thành lập, tự nhiên cho bọn họ một chút xíu ngon ngọt, lúc này liền đem bọn họ vui vẻ đến quên hết tất cả, cái gì cũng không để ý. Kế tiếp mới là thời điểm Lạc gia nắm chặt quyền lực, bất quá loại sự tình này Trác Phàm không quan tâm nữa, sau này tất cả đều giao cho bọn Gia Cát Trường Phong đi làm, anh cũng nên rời đi rồi.